Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 3 chương 8, hồi cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh hoang mạc không có sự sống. Người đàn ông quỳ bên cạnh đóa hoa chết khô. Đôi mắt thương tiếc giống như đang nhìn người mình yêu nhất. Lê Chu, đây là nơi nàng chào đời. Lê Chu, ta chờ nàng trở về. Trên mặt người đàn ông hiện lên một niềm tin kỳ lạ. Hắn quỳ ở trên mặt đất mênh mông. Khóe môi lộ nụ cười, giống như pho tượng, cố chấp sánh cùng thiên địa. Cách chương.